Kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 60, ta cũng lang bạt đã lâu rồi, ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, lòng Hiến Chiêu bỗng nhiên cảm thấy đề nghị của mình có vẻ cũng không tệ lắm. Hắn nghiêm túc nói, A Nguyện, đừng uống nữa, để ta thay Khanh uống đi. Cố Cảnh Nguyện im lặng, cho đến khi đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Hoàng thượng, y mới bất đắc dĩ nói. Hoàng thượng, thuốc tránh thai, không phải như người nghĩ đâu. Hơn nữa, ta cũng chưa uống. Nói xong, y lại cầm lấy những bức chiên báo trên bàn thấp, từng bức một, xếp chúng theo thứ tự thời gian. Cách nói của y quá bình thản, giống như đang nói về việc hôm nay có ăn món gì hay không, khiến Long Hiến Chiêu mất một lúc mới phản ứng lại. Cố Cảnh Nguyện, Khanh, nói gì? Hắn lập tức kéo tay áo Cố Cảnh Nguyện, lúc này Hoàng thượng chỉ muốn lập tức lật ngược chiếc bàn thấp trước mặt, càng gần Cố Cảnh Nguyện hơn một chút. Ánh mắt hắn ngập tràn niềm vui, ánh sáng trong mắt sáng lên, hắn hưng phấn hỏi. Khanh không uống à? Có lẽ nụ cười là thứ dễ lây lan, hoặc có thể là vì biểu cảm của Hoàng thượng lúc này giống như một hài tử vừa nhận được món quà mình yêu thích, khiến Cố Cảnh Nguyện cũng không nhịn được mà mỉm cười, môi hơi cong lên. Y nói, không uống. Cố Cảnh Nguyện cố gắng đặt tâm trí vào những bức thư chiến báo, mặc dù chẳng thể nào đọc nổi một chữ. Cố Cảnh Nguyện thẳng thắn nói, thuốc đó sắp hết rồi, sắp hết rồi. Long Hiến Chiêu lại ngẩn người, hắn còn chưa nghĩ ra lý do lại như vậy. Hắn cứ nghĩ là A Nguyện chủ động không uống, nhưng cũng biết đó chỉ là mơ mộng hão huyền. Long Hiến Chiêu chỉ cảm thấy thất vọng một chút, nhưng ngay lập tức đã hồi phục lại tinh thần. Hắn nghĩ, dù sao đi nữa, A Nguyện cũng không uống thuốc mà. Dù có muốn uống, thì thuốc đó cũng sắp hết rồi. Ánh mắt hắn vô thức nhìn xuống bụng Cố Cảnh Nguyện, hoặc có thể là nơi đó đã lặng lẽ liếc nhìn một cái. Vừa nghĩ đến đây, Long Hiến Chiêu suýt nữa đã nhảy cẫng lên. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc dâng trào, nhưng lại cảm thấy không đúng, vẫn là không đúng. Sắp hết và không uống lần này có mối quan hệ gì đâu? Hay nói cách khác, Cố Cảnh Nguyện đang hy vọng có thai rồi mới uống thuốc để phá thai sao? Bị suy nghĩ này làm cho giật mình, Hoàng thượng ngay lập tức vung tay áo, đẩy chiếc bàn thấp giữa hai người. Những bức thư báo từ biên cương lập tức bay tán loạn, từng mảnh giấy mỏng nhẹ rơi xuống không trung, chậm chậm rơi xuống, như những bông tuyết rơi lác đác. Long Hiến Chiêu đưa tay sờ vào trong áo Cố Cảnh Nguyện. Thuốc đâu rồi? Hắn vội vã lao tới, đè Cố Cảnh Nguyện xuống dưới thân, lo lắng tìm kiếm trong áo y. Long Hiến Chiêu không thể kiềm chế được giọng nói của mình. A Nguyện đừng uống thuốc nữa, sau này ta không làm nữa được không? Hoặc ta sẽ uống thay Khanh, nếu ta uống mà không có tác dụng, để thần y chế thuốc khác, nhất định sẽ có cách. Hoàng thượng, Cố Cảnh Nguyện không hiểu tại sao đối phương lại đột nhiên kích động như vậy. Y bị đè xuống trong xe ngựa, đối phương như một con chó lớn điên cuồng, loạn xạ lục tìm trên người y, không lâu sau. Dây thắt lưng của Cố Cảnh Nguyện bị lỏng ra, ngoại bào cũng trở nên lỏng lẻo, ngay cả lớp trung y cũng bị kéo ra một đoạn. Dù vậy, phần tay tìm kiếm vẫn không chịu rời đi. Hắn dường như sẽ không bỏ qua nếu chưa tìm thấy lọ thuốc nhỏ kia. Hoàng thượng, gương mặt Cố Cảnh Nguyện đã ửng lên một tầng đỏ khác lạ, y cắn chặt môi dưới, rồi đẩy Long Hiến Chiêu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Hiến Chiêu vẫn đang cuồng loạn. Hắn hoàn toàn không để ý đến sự khác thường của Cố Cảnh Nguyện. Không tìm thấy trong ngực, hắn liền chuyển sang tìm ở tay áo Cố Cảnh Nguyện. Cuối cùng, đôi tay kia rời đi, Cố Cảnh Nguyện thở phào nhẹ nhõm một chút, rồi lại cảm thấy vô cùng bất lực. Hoàng thượng rốt cuộc đang làm gì vậy? Long Hiến Chiêu cuối cùng cũng từ trong tay áo của Cố Cảnh Nguyện mò ra một chiếc lọ nhỏ bằng sứ. Hắn lấy nó ra, lắc lắc, cảm giác bên trong quả thật trống rỗng. Hắn mở nắp lọ ngửi một cái, mùi thuốc nhàn nhạt xộc vào mũi, rất thanh thoát, nhưng Long Hiến Chiêu lại ghét cay ghét đắng. Hắn trực tiếp mang lọ thuốc ra ngoài xe ngựa, vung tay ném vào trong bụi cỏ bên đường. Hoàng thượng, Cố Cảnh Nguyện nhìn thấy hành động của hắn, không khỏi trừng to mắt. Long Hiến Chiêu quay lại, chặt chẽ ôm lấy y, giọng nói tràn ngập cầu xin. A Nguyện, đừng uống thuốc nữa. Cố Cảnh Nguyện nhìn người đang dựa trên ngực mình, càng cảm thấy bất lực. Y lại một lần nữa giải thích, ta không uống, vậy Khanh định đợi có thai rồi uống thuốc để phá thai sao? Cố đại nhân quả thật luôn tính toán kỹ lưỡng. Long Hiến Chiêu ngẩng đầu lên, mắt đã đỏ hoe. A Nguyện, khanh thật tàn nhẫn. Hoàng thượng trách móc, chỉ cảm thấy càng nghĩ càng tức giận. Khanh không thể nghĩ đến cơ thể mình sao? Ta, khanh đang muốn gì? Ết ta sao? Cố Cảnh Nguyện, nghe rõ những lời này, Cố Cảnh Nguyện ngay lập tức bị sốc, cả người đứng hình. Long Hiến Chiêu vẫn còn đang đứng đó mà tố cáo, nhưng những lời trách móc này chẳng thể xoa dịu cơn giận của hắn. Hắn thật sự muốn dùng dây thắt lưng trói chặt tứ chi của Cố Cảnh Nguyện. Mỗi chi một cái, mở rộng ra, để người này hoàn toàn mở ra, tiếp nhận và dung nạp mình. Hắn muốn ôm y mãi mãi, đi đâu cũng nhìn ngắm, chăm chú dõi theo từng hành động của y, như vậy, đối phương sẽ không còn động tác nào nhỏ nhặt nữa, hắn cũng không phải lo lắng. Nhưng những điều này vẫn chưa đủ, vẫn còn quá ít, dù nghĩ như vậy, trong lòng hắn như một cơn sóng vỗ điên cuồng. Cuối cùng Long Hiến Chiêu chỉ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cắn vào vai Cố Cảnh Nguyện. Nhưng hắn vẫn không dám dùng sức, vai Cố Cảnh Nguyện tuy gầy yếu, nhưng da thịt mềm mại như ngọc, mịn màng, tinh tế. Hắn sợ nếu dùng lực quá mạnh, sẽ làm tổn thương làn da mỏng manh của đối phương. Long Hiến Chiêu bỗng nhiên cảm thấy thất vọng, cảm giác thật sự rất vô lực, không biết phải làm thế nào với Cố Cảnh Nguyện, khiến hắn cảm thấy mình thật vô dụng. Lúc này, bị cắn một cái, Cố Cảnh Nguyện cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Hắn vừa rồi nghe Hoàng thượng nói những lời đó, suy nghĩ một hồi, cuối cùng hiểu được Hoàng thượng đang tức giận vì cái gì, y càng cảm thấy bất lực, không biết phải cười hay phải khóc. Cuối cùng, chỉ giải thích một câu, Hoàng thượng, thuốc tránh thai không thể dùng để phá thai. Chỉ với một câu này, người suýt rơi vào vực sâu như Long Hiến Chiêu, lại kỳ diệu mà sống lại. Long Hiến Chiêu, đầu tiên, thuốc tránh thai không thể dùng để phá thai. Sau đó, sau đêm qua, sáng nay Cố Cảnh Nguyện cũng không uống thuốc. Thông tin này quả thật quá lớn, dù là đế vương cũng phải tốn thời gian để suy ngẫm. Trong lúc đang suy nghĩ, hắn vẫn giữ tư thế nửa áp chế Cố Cảnh Nguyện, bị dọa đến mức không có sức động đậy. Cuối cùng khi hiểu được sự tình, đôi mắt đen láy của Long Hiến Chiêu lại sáng lên, vậy nên nói. A Nguyện không uống thuốc thật, thật sự không phản đối ta sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cảnh Nguyện, Hoàng thượng nói câu này đã khá là khách sáo, so với cách nói bình thường của hắn, nhưng loại chuyện này, Cố Cảnh Nguyện vốn chẳng muốn nói ra công khai. Gương mặt Cố Cảnh Nguyện lập tức đỏ lên tới vành tai. Rồi đột nhiên đối diện với một nụ cười rạng rỡ, cuối cùng y không chịu nổi, liếc mắt một cái, liền đẩy người đang ở trên mình ra. Cố Cảnh Nguyện ngồi dậy, chỉnh lại trang phục, rồi cúi đầu sửa sang lại y phục. Y nhìn Long Hiến Chiêu, sau khi bị đẩy ra, Long Hiến Chiêu cũng không dám tiến lên nữa, giống như năm xưa khi làm gì cũng nghe theo A Khởi, giờ hắn cũng im lặng ngồi một bên, giống như sinh đồ đang ngồi trước mặt lão sư nghiêm khắc. Cố Cảnh Nguyện, hắn thử gọi, nhưng lần này, Cố Cảnh Nguyện lại lên tiếng trước. Y nói, từ khi nuôi dưỡng Thịnh Nhi, ta cảm thấy có một hài nhi của chính mình cũng không tệ. Long Hiến Chiêu ngây người nhìn y. A Nguyện, Cố Cảnh Nguyện khó khăn mở lời. Hoàng thượng, thực ra, lúc ở sau bình phong, y cũng không suy nghĩ nhiều. Y chỉ là khi phát hiện lọ thuốc chỉ còn lại 4-5 viên, mới nghĩ đến chuyến đi Bắc Dung này có lẽ sẽ không đủ dùng. Thuốc này vốn là do Vinh Thần Y đưa cho từ 2 năm trước. Lúc đó không có nhiều, khi rời khỏi kinh thành Y cũng không dùng thêm, cứ để trong tủ, không nhớ rõ còn bao nhiêu viên. Vì tình hình biên giới khẩn cấp, không thể vì mấy viên thuốc mà dừng lại, đợi cho Vinh Thần Y luyện thuốc mới. Mà Vinh Thần Y đã rời khỏi Kim Lăng mấy ngày trước, có người đã trọng hậu mời hắn đi chữa bệnh, chưa biết khi nào mới trở lại, Y cũng không tiện làm phiền. Tóm lại, trong khoảnh khắc ấy, Cố Cảnh Nguyện do dự một chút, định sẽ sau này nghĩ cách xử lý tình huống này, thế là không uống, chỉ nhét lọ thuốc vào tay áo. Không ngờ vấn đề này, Cố Cảnh Nguyện trong khoảnh khắc ấy đã nghĩ đến rất nhiều điều. Y trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ với Long Hiến Chiêu lại tiến triển đến mức này, cho nên có rất nhiều thứ phải nghĩ lại. Đó là loại suy nghĩ sẽ tiêu tốn rất nhiều tâm sức, tốn công suy nghĩ nhưng cũng chưa chắc tìm ra đáp án. Một chút giải thích về lý do không uống thuốc, Cố Cảnh Nguyện nhắm mắt lại, rồi nói. Cho nên thứ lỗi, Hoàng thượng, ta không thể hứa gì với người, cũng không thể bảo đảm là ta thích người, nhưng mà... Long Hiến Chiêu không đợi y nói hết, đã vội vàng xen lời. Nhưng mà Khanh không phản đối việc cùng ta có con sao? Cố Cảnh Nguyện chấn động đôi mắt, liếc nhìn hắn một cái, rồi lại cúi đầu, coi như ngầm thừa nhận. Mặc dù sắc mặt y không còn hồng như lúc nãy, mà giờ đã trở nên tái nhợt, đó là dấu hiệu rõ ràng của việc Cố đại nhân cảm thấy áy náy. Nhưng lần này không phải vì y nói dối, mà là vì đây chính là sự thật, y không chắc liệu mình có thích Long Hiến Chiêu hay không. Nhưng y có thể chắc chắn rằng y không hề phản cảm khi ở bên Long Hiến Chiêu. Thậm chí nếu muốn có hài nhi, Long Hiến Chiêu vẫn là lựa chọn tốt nhất. Y đã quá quen với người này rồi, quen đến mức khó mà tưởng tượng mình sẽ như thế nào khi ở bên người khác, ngoài hoàng thượng. A Nguyện, Long Hiến Chiêu lại gọi y, Cố Cảnh Nguyện lại trở nên tái nhợt, môi cũng trở nên trắng bệch, y ép buộc mình nhìn vào Long Hiến Chiêu. Nếu như vậy, hoàng thượng, người có đồng ý không? A Nguyện, Long Hiến Chiêu đôi mắt bỗng trở nên sâu sắc hơn, hắn trông có vẻ hơi tức giận, một tay nắm lấy cổ tay A Nguyện. Trẫm thật sự muốn biết Khanh mỗi ngày đều nghĩ gì. Trẫm đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trẫm đương nhiên đồng ý rồi, trẫm đã nói rồi, chỉ cần Khanh còn ở bên trẫm, tất cả đều tốt. Long Hiến Chiêu giận đến mức suýt nhảy dựng lên, Cố Cảnh Nguyện lúc nào cũng thế, luôn lý trí tính toán từng lợi ích, từng mất mát của mọi người, nhưng lại chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân mình. Mỗi lần nghĩ đến Cố Cảnh Nguyện như vậy, trái tim hắn lại đau nhói. Hắn ôm Cố Cảnh Nguyện, giọng nói không nhịn được mà lớn lên một chút. Trẫm đâu dám mong Khanh thích trẫm, A Nguyện, Khanh sao không biết sức mình, nhưng mà, sau khi gầm lên một trận, hoàng thượng bỗng dưng ngẩn ra, rồi ngay lập tức phản ứng lại. A Nguyện nói là từ khi rời khỏi kinh thành, y không uống thuốc nữa, vậy thì không nhớ đã còn lại bao nhiêu viên. Không uống thuốc, không uống thuốc, mặc dù hắn chưa từng mong A Nguyện là người cô đơn, cũng không mong hắn mãi chỉ có một mình. Nhưng bỗng nhiên phát hiện suốt một năm qua, không có ai khiến A Nguyện phải uống thuốc. A Nguyện, A Nguyện, trẫm muốn, hắn ôm lấy người, thì thầm bên tai A Nguyện, trẫm nhất định sẽ đối tốt với Khanh, chỉ tốt với Khanh, cả đời này chỉ thích một mình A Nguyện. Cố Cảnh Nguyện, hoàng thượng, Cố Cảnh Nguyện nhận ra mình lại không theo kịp suy nghĩ của hoàng thượng. Y nghi ngờ nhìn hoàng thượng đang quấn quýt bên cạnh mình, cảm giác như có gì đó không ổn. Hình như y vừa mới mặc xong áo, lại bị người ta từng chút một cởi ra. Hoàng thượng, đây là trên xe ngựa. Cố Cảnh Nguyện đẩy đầu của hắn ra, cố gắng hạ thấp giọng. Ngoài kia người khác sẽ nghe thấy, vậy thì chậm nhẹ chút, A Nguyện cũng gọi nhẹ chút. Hoàng thượng không muốn từ bỏ, A Nguyện đã đồng ý cùng hắn có con rồi. Chậm không thể lãng phí thời gian, phải chăm chỉ hơn. Long Hiến Chiêu nói một cách cực kỳ nghiêm túc. Chẳng may một ngày nào đó A Nguyện lại hối hận, ghét bỏ trẫm. Thì không được, chỉ nghĩ đến tình huống ấy, Long Hiến Chiêu đã không chịu nổi, nhân cơ hội lại kéo đai lưng của Cố Cảnh Nguyện xuống. Hơn nữa, thực ra từ rất lâu trước đây, Long Hiến Chiêu đã muốn làm như vậy, ngay từ khi còn ở kinh thành. Có hai mươi mấy bức tranh phác thảo đơn giản làm chứng. Hắn đã nghĩ đến việc cùng Cố Cảnh Nguyện trong chiếc xe ngựa chật hẹp. Chỉ là lúc đó, hắn là vua. Còn Cố Cảnh Nguyện là quan. Hắn còn ngốc nghếch tự cho mình là hoàng thượng, luôn giữ thái độ cao ngạo. Mặc dù A Nguyện đối xử tốt như vậy, mặc dù hắn đã có cảm tình từ lâu. Nhưng hắn vẫn cứ cao cao tại thượng, chỉ coi A Nguyện như một thần tử mà thôi. Nghĩ lại, hắn không khỏi tự trách bản thân đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội. Sau một chút tự kiểm điểm, Long Hiến Chiêu cảm thấy mình càng không thể lãng phí thêm thời gian nữa. Chậm nhẹ một chút. A Nguyện nhỏ tiếng một chút, hắn cố ý hạ thấp giọng bên tai A Nguyện, lặp lại ý định này. Sau đó, hắn lại tỏ ra đáng thương, nói, trẫm đã lãng phí một lời chúc sinh thần rồi. A Nguyện, Khanh không nên bù đắp cho trẫm sao? Nói xong, hắn liền kéo Cố Cảnh Nguyện lại, người đang chuẩn bị bỏ chạy, nắm chặt lấy y, ép ngồi lên đùi mình. Cố Cảnh Nguyện cứng người, sống lưng thẳng tắp, không dám động đậy. Cả hai người đã quá quen thuộc với nhau. Cố Cảnh Nguyện có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi trên người hắn. Mà ngược lại, Long Hiến Chiêu cũng vô cùng quen thuộc với y, vì thế, mọi chuyện đã được an bài, mọi thứ đến một cách tự nhiên như nước chảy mây trôi. Trong chiếc xe ngựa chật hẹp, chiếc bàn thấp vẫn trong trạng thái bị lật ngược, cô đơn nằm một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bức chiến báo và thư từ cũng vương vãi khắp nơi, không ai thu dọn. Chúng chỉ là những tờ giấy trắng với những chữ đen, tô điểm cho cả chiếc xe ngựa, trông rất tao nhã, như gió lùa tuyết rơi, mang lại một cảm giác tinh tế và đầy nghệ thuật. Đoạn đường quan có chút gập ghềnh, chiếc xe ngựa hơi rung lắc. Nếu ai tinh mắt sẽ nhận ra rằng tần suất lắc lư này thật kỳ lạ. Chỉ có điều, ai dám cứ thế nhìn vào chiếc xe ngựa của Hoàng thượng chứ? Trong chiếc xe ngựa lắc lư, Cố Cảnh Nguyện nằm trong đó, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm qua đã mệt mỏi không ít, hôm nay lại tiếp tục một trận. Vẫn là một lần vô cùng căng thẳng, mặc dù trong sự căng thẳng lại pha chút ca, CSTH. CS là một trải nghiệm đặc biệt, nhưng Cố đại nhân không thể chịu đựng nổi. Y bình thường đã ít ngủ, lần này lại phải gắng sức, cơ thể hoàn toàn không còn sức lực. Lúc này, y vừa tỉnh lại, vừa lơ mơ, mãi đến khi trời tối, cả đoàn mới đến được một thị trấn nhỏ, có thể dừng chân nghỉ ngơi, Cố Cảnh Nguyện mới miễn cưỡng tỉnh lại. Buổi trưa họ chỉ ăn qua loa chút lương khô, bữa tối Cố Cảnh Nguyện cũng không có khẩu vị, không muốn ăn, nhưng vẫn cố gắng ăn một chút. Y từ trước đến nay không muốn làm người cầu kỳ. Khi ăn, y còn cố gắng giữ vững tinh thần gọi một tên tiểu nhị, đưa cho hắn một đồng bạc, rồi lấy ra một đơn thuốc. Nhờ tiểu nhị đi mua vài thang thuốc. Thuốc mua về, còn phải xin tiểu nhị nhìn qua cho ta một chút. Cố Cảnh Nguyện nói, phần bạc còn lại coi như tiền công. Vâng, khách quan, tiểu nhị nhận lấy đồng bạc nặng trĩu, đặt vào tay rồi lắc lắc, ngay lập tức tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Ngài yên tâm, ta lập tức đi làm ngay, mặc dù không hiểu trong đơn thuốc này có gì, cũng không biết mua thuốc hết bao nhiêu tiền, nhưng tiểu nhị có thể chắc chắn rằng, đồng bạc này không chỉ đủ, mà còn dư một khoản. Tiền công hậu hĩnh như vậy, tiểu nhị lại nhìn Cố Cảnh Nguyện, không thể không ngạc nhiên về vẻ đẹp của vị khách quan, dáng vẻ như ánh trăng sáng, khuôn mặt tuấn tú vô song, khiến hắn nghẹn lời không dám nhìn lâu, vội vàng đi làm việc. Bên cạnh, Hoàng thượng, Cố Cảnh Nguyện nhìn tiểu nhị đang vội vã rời đi, cảm giác kỳ lạ khi từ nãy giờ thấy hắn cứ nhìn mình đầy mong đợi sau khi đã dặn dò xong mọi chuyện. Long Hiến Chiêu mặc dù biết rõ đây không phải thuốc tránh thai cũng không phải thuốc phá thai, nhưng vẫn không yên tâm hỏi, A Nguyện, Khanh bảo hắn mua thuốc gì vậy? Cố Cảnh Nguyện nhìn hắn một cái đầy khó hiểu, đương nhiên là thuốc mà công tử người cần uống rồi. Long Hiến Chiêu, lúc này, Long Hiến Chiêu mới nhớ ra, mình cũng là người cần phải uống thuốc. Chính là cách đây mấy ngày, Vinh Thần Y đã kê cho hắn một đơn thuốc, nói ít nhất phải uống một tháng rồi mới có hiệu quả. Hoàng thượng vỗ trán, hôm nay hắn lại quên mất uống thuốc. Nhìn xem, chấm bận quá, suýt quên mất chuyện này. Mặc dù thật ra hắn chẳng tin là chỉ uống thuốc đơn giản thôi là sẽ chữa được bệnh của mình. Các ngự y trong cung đã từng kê đơn cho hắn, thuốc an thần, thuốc trị đau đầu, thuốc cầm máu khi nôn ra máu, hắn đều đã thử qua, nhưng cũng chẳng có hiệu quả. Hắn là tâm bệnh, chỉ cần có A Nguyện ở bên, nói thật. Đã mấy ngày rồi Hoàng thượng không còn đau đầu nữa. Cũng chẳng mất ngủ, ngay cả ngực cũng không còn cảm thấy khó chịu. Bây giờ Long Hiến Chiêu chỉ cảm thấy cơ thể vô cùng thoải mái, tinh thần phấn chấn, không còn chỗ nào cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, dĩ nhiên rồi, hắn vẫn phải uống thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cần phải chăm sóc sức khỏe của mình, nếu không, làm sao có thể cùng A Nguyện sống lâu dài. A Nguyện là người nặng tình như vậy, nếu hắn không còn. Chỉ riêng vì chứng minh rằng A Nguyện không phải là người xui xẻo, hắn nhất định phải sống. Phải sống thật tốt, Cố Cảnh Nguyện nói, ảnh vệ cũng đã mệt một ngày rồi, không làm phiền họ đi tìm hiệu thuốc nữa. Thuốc của công tử ta đều biết, mua về kiểm tra một chút, xác định không có độc là được. Nghe A Nguyện, Long Hiến Chiêu cười ngốc nghếch, lại không nhịn được, dưới bàn tay lại chạm vào chân Cố Cảnh Nguyện. Thì thầm chỉ có hai người nghe thấy. A Nguyện đối với trẫm thật tốt, còn lo cho trẫm uống thuốc. Cố Cảnh Nguyện, dù đang ở trong một dịch quán của thị trấn nhỏ, nhưng xung quanh cũng có rất nhiều người. Mặc dù trời đã tối, ánh sáng trong phòng cũng không quá sáng, nhưng hai người nam nhân lại cứ thế ân nhau ngay giữa đám đông. Cố Cảnh Nguyện liếc nhìn hắn, ánh mắt vốn lãng mạn giờ đầy cảnh cáo. Long Hiến Chiêu cũng đành phải ngoan ngoãn rút tay lại, nghiêm túc ăn cơm. Tuy nhiên, vì bị Hoàng thượng làm phiền, Cố Cảnh Nguyện đã hoàn toàn tỉnh táo lại, không còn cảm thấy mệt mỏi như buổi chiều nữa, lúc này cũng cảm thấy có chút thèm ăn và ăn thêm được một ít. Sau khi ăn xong bữa tối, tiểu nhị mua thuốc về, kiểm tra xong không có vấn đề gì, Cố Cảnh Nguyện bắt đầu chuẩn bị sắc thuốc cho Hoàng thượng. Việc này làm sao có thể để A Nguyện làm, Long Hiến Chiêu không đồng ý, nhưng trước đó Cố Cảnh Nguyện đã nói sẽ để ảnh vệ đi nghỉ, lại không có ai khác có thể giúp. Vì vậy, Hoàng thượng đành phải tự mình lấy một chiếc ghế nhỏ, ngồi xổm trong sân bếp của quán trọ để sắc thuốc. Cố Cảnh Nguyện đứng bên cạnh, làm bạn với hắn. Thông thường, trong những lúc rảnh rỗi như thế này, Cố Cảnh Nguyện sẽ đọc sách để giết thời gian. Nhưng lần này vì đi vội, y chẳng mang theo sách gì. Ngay cả cuốn du ký thư mà Giang Hiếu đã mượn y cũng quên mất. Nhắc đến Giang Hiếu, Long Hiến Chiêu lại không kìm được một chút tự mãn. Gần đây, Từ Liên luôn bám lấy Giang Công Tử, thảo luận văn chương và đạo lý. Thậm chí vào ban ngày khi A Nguyện rời đi, Tam Hoàng Tử cũng không thấy bóng dáng. Hoàng thượng cảm thấy rất thoải mái, cả tinh thần và thể xác đều càng thêm vui vẻ. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến kỳ thi khoa cử. Hoàng thượng không kìm được nói. Lần này, Lão Tử đã làm rất tốt mọi việc. Khi hắn về kinh, trẫm nhất định sẽ khen thưởng hắn thật xứng đáng. A Nguyện ngạc nhiên, nhìn hắn một cái. Hoàng thượng đang thoải mái vẫy chiếc quạt trúc. Chẳng biết từ khi nào, ngọn lửa nấu thuốc đã bị hắn quạt lên cao, khiến Cố Cảnh Nguyện phải nhắc nhở. Hoàng thượng, thuốc phải nấu từ từ, ngọn lửa này quá lớn rồi. Hoàng thượng, liền vội vã thu quạt lại, không dám quạt lửa nữa. Thấy Cố Cảnh Nguyện có vẻ buồn chán, hắn liền từ trong lòng lấy ra quyển sách còn thiếu một phần từ Tống Trang Chủ đưa cho Cố Cảnh Nguyện. A Nguyện là văn khúc tinh truyền thế, hiện giờ cũng không có việc gì làm, sao không xem thử quyển tâm pháp này? Có thể là bảo vật đấy, cũng được, A Nguyện nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp nhận sách từ tay hắn. Dù sao, y cũng không nghĩ mình sẽ phát hiện ra điều gì kỳ diệu. Y không giỏi về võ công, đã lâu không nghiên cứu, chưa chắc đã hiểu được. Nhưng nếu trong tâm pháp này có chút trò chữ nghĩa gì đó, có lẽ y có thể phát hiện ra chút gì đó. Cố Cảnh Nguyện lật xem quyển sách đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi y chăm chú xem sách, Long Hiến Chiêu vừa nhìn lửa vừa nhìn hắn. Đêm tối tĩnh lặng, ánh lửa nhấp nhô chiếu rọi, ánh sáng đỏ rực phản chiếu lên gương mặt trắng nõn của Cố Cảnh Nguyện, khiến khuôn mặt nghiêng của y cũng toát lên vài nét tươi sáng. Đôi mắt sáng long lanh, như nước trong vắt, mũi thẳng, môi mỏng, dáng vẻ uyển chuyển. Cố Cảnh Nguyện quả thật có một vẻ đẹp tuyệt trần, y như thể thích hợp với mọi màu sắc chiếu sáng. Hoặc có thể nói, dù là bất kỳ màu sắc nào cũng không thể sánh với gương mặt của A Nguyện, nó vừa kinh diễm lại khiến người ta vui mắt. Long Hiến Chiêu vô tình va phải Cố Cảnh Nguyện, hắn ngây ra nhìn một lúc rồi đột nhiên nhận ra, thấy Cố Cảnh Nguyện hơi nhíu mày, vết sẹo trên xương mày dưới ánh lửa có vẻ hơi kỳ lạ. A Nguyện sao vậy? Hoàng thượng nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng hỏi. Chỉ trong chốc lát, A Nguyện đã lướt qua quyển sách mỏng đó. Ánh mắt y dừng lại ở trang gần cuối, hắn nhìn quyển sách, lại nhìn Long Hiến Chiêu, đôi mày thanh tú nhíu lại rồi thả lỏng, sau đó lại nhíu lại, nghi ngờ nói. Hoàng thượng, xem ra nội dung trong quyển sách này hình như rất phù hợp với ta. Long Hiến Chiêu, cái này là sao? Hoàng thượng không kìm được mà vội vàng hỏi. Trước đây, Cố Cảnh Nguyện đã phục hồi một ít nội lực. Hắn đã ngầm hỏi qua. Cố Cảnh Nguyện nói chỉ mới phục hồi được 2 phần mà thôi. Vì vậy, hắn vẫn nhớ trong lòng, âm thầm tính toán đi Tây Vực tìm loại mộc tiết tử. Nhưng hôm nay nghe nói A Nguyện có thể dùng quyền tâm pháp này. Long Hiến Chiêu hoảng hốt đến nỗi suýt đánh rơi chiếc quạt. Thích hợp với A Nguyện có nghĩa là cách chương.